Tí Thiên Đao, chương 1702, Đại Ma Vương sụp đổ, góc truyện audio.com, gã chặn công kích của cô ấy, lạnh lùng hỏi, ngươi là người của La Thiên Tiên Vực, tiếng nói của cô gái u lãnh, nàng cũng chặn lại tấn công của Đại Ma Vương, nhìn Đại Ma Vương, nói, ta là người ở đâu, điều này cơ bản không quan trọng. Quan trọng là, Băng Phong, ngươi bị người hoàng tộc La Thiên lừa rồi. Ngươi có chứng cứ gì? Đại Ma Vương Băng Phong lạnh lùng chất vấn. Điều này còn cần chứng cứ sao? Chẳng lẽ ngươi không biết năm đó người của hoàng tộc La Thiên từng có ước định với Sở Thị Nhất Mạch? Nữ tử thanh tú hơi buồn cười nhìn Đại Ma Vương. Ước định đó là mọi người của Sở Thị Nhất Mạch không được công khai xuất hiện trong thế gian này, cũng không cho họ lộ ra cảnh giới thật sự của họ, lại càng không được phép tham gia vào bất cứ chuyện gì của Viêm Hoàng Đại Vực. Trên mặt của nữ tử thanh tú nở nụ cười trào phúng. Mọi người của Sở Thị Nhất Mạch vì con của mình mà đồng ý với điều kiện này. Nhưng bây giờ bên hoàng tộc La Thiên đã hai lần liên tiếp có người đến muốn đánh chết Sở Mặc. Nếu như nói hai lần đó coi như là hành vi cá nhân, như vậy ngươi lần này là lần thứ ba trấn áp Sở Mặc, thật sự là khó để nói đây là hành vi cá nhân nữa. Cho nên, Băng Phong, ngươi tin không? Đại gia của Sở Thị Nhất Mạch ngay lập tức sẽ xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, hắn có thể sẽ không giống như trước, hắn sẽ không dễ nói chuyện như ta. Nếu thật sự ngươi mà không đi đi, hắn sẽ giết ngươi. Giết ta, trên mặt của Đại Ma Vương lộ ra vẻ trào phúng, khi ta đang nắm tất cả trong tay, mặc cho ai cũng có thể đến dẫm vào ta một cước à. Ngươi không hề nắm mọi thứ trong tay, nhưng đại gia của Sở gia cũng không phải. Nữ tử nhàn nhạt nói, hắn đến rồi, một bóng dáng từ ngân hà xa xôi, tốc độ nhanh hơn tốc độ tia sáng nhiều lần trong nháy mắt xẹt qua nơi này, không hề dừng lại mà xông thẳng về phía 18 tên ma chủ ma tộc cảnh giới chí tôn. Ông ấy không hề dừng lại chút nào mà trực tiếp ra tay. Lần ra tay này làm long trời lở đất, chấn động toàn bộ bầu trời vũ trụ, một tên ma chủ đứng mũi chịu sào chống lại bóng dáng đó bị một kích đánh nát cơ thể. Đây là một chí tôn bậc cao, lại bị người này một đòn đã đánh cho nát bét, năng lượng mênh mông nổ bung trong vũ trụ nhưng lại bị bóng dáng này thuận tay đảo qua, nắm toàn bộ trong lòng bàn tay. Đây là toàn bộ đạo hạnh của một sinh linh cảnh giới chí tôn lại bị người này nắm trong tay, sau đó, ném về phía tên ma chủ kia. Ầm ầm, một tiếng nổ long trời lở đất, trời cao cũng đang run rẩy. Tên ma chủ cảnh giới chí tôn kia cũng bị đánh nát cơ thể, nguyên thần chí tôn hùng mạnh muốn bỏ chạy lại bị một cái tát của thân ảnh này đập vỡ. Trong thời gian ngắn, hai sinh linh ma tộc cảnh giới chí tôn cứ như vậy bị đánh chết ở đây. Cả người Đại Ma Vương Băng Phong cũng muốn chết luôn. Gã gầm lên giận dữ trong nháy mắt tràn ra trong thế giới nhỏ, xung đột với đạo của bóng dáng kia. Lúc này, bóng dáng kia đã ra tay với tên ma chủ cảnh giới chí tôn thứ ba. Dừng tay cho ta, Đại Ma Vương rít lên một tiếng tấn công thẳng tới người nọ. Người nọ ra vẻ bất cần phất tay một cái, tên ma chủ cảnh giới chí tôn thứ ba bị đánh chết, sau đó mới quay lại đối kháng với Đại Ma Vương. Hai thân ảnh đều lui về phía sau mấy bước, Sở Mặc liếc mắt một cái thấy người kia chính là cha của mình. Cha, Từ Nam ở trong đám người kêu lên một, góc truyện audio.com, tiếng vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Sở Thiên Hùng nhìn bóng dáng kia trong con ngươi xuất hiện sự lóng lánh mơ hồ, sau đó ông ấy nhìn Sở Mặc ở bên cạnh. Không phải sợ chúng ta đều ở đây. Lúc này, tâm tình của Sở Mặc vô cùng kích động. Hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. La Thiên Tiên vực thì sao? Phong ấn Viêm Hoàng Đại vực thì thế nào? Kết cục thảm nhất đơn giản là chết thôi. Vậy thì sao chứ, nếu ta không sợ chết, ai có thể dùng cái chết để áp bức ta? Kỳ Tiêu Vũ cũng nhận ra thân phận của người này, kinh ngạc nói. Công công sao lại tới đây rồi? Cha chồng, Thủy Y Y hơi hâm mộ nhìn thoáng qua Kỳ Tiêu Vũ, nhẹ giọng hỏi. Cô đã bái kiến tiền bối rồi à? Kỳ Tiêu Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt của Thủy Y Y, xuất hiện vẻ hâm mộ. Không thể tưởng được đại gia của Sở Thị Nhất Mạch vậy mà đã tu luyện tới cảnh giới này rồi. Thật khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Lúc này tiếng nói vô cùng phẫn nộ của Đại Ma Vương vang lên. Ngươi là Sở Thiên Cơ, ngươi mà cũng dám ra tay với ta sao? Sở Thị Nhất Mạch các ngươi có phải đều muốn chết hay không? Sở Thiên Cơ vẫn là dáng vẻ quỳ tửu, lười biếng nhìn thoáng qua Đại Ma Vương, thản nhiên nói. Đúng vậy, ngươi tới mà giết đi. Nói xong, Sở Thiên Cơ lại ra tay với 15 tên ma chủ cảnh giới chí tôn còn lại. Ngươi dám, Đại Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng công kích về phía Sở Thiên Cơ. Mỗi chiêu của cảnh giới tồn tại này, sự khủng bố của nó cơ bản không phải chí tôn có khả năng chịu đựng được. Nhưng công kích của Đại Ma Vương lại bị nữ tử kia cản lại. Các ngươi có thể làm lần đầu, người khác đương nhiên có thể làm 10 năm. Băng Phong, đừng tưởng rằng đầu quân cho La Thiên Tiên Vực là có thể từ nay về sau hoành hành thiên hạ. Tiếng nói lạnh như băng của nữ tử giống như một thanh kiếm sắc hung hăng đâm vào trong lòng của Đại Ma Vương. Cô gái này thực lực quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến Đại Ma Vương cảm thấy tim đập nhanh. Gã bị chặn ở trong này cơ bản không có cách nào để tiếp viện khẩn cấp cho thuộc hạ Tâm Phúc. Thủ đoạn tấn công của Sở Thiên Cơ thật sự rất hung hãn. Những ma tộc chí tôn bậc cao ở trước mặt ông ấy cơ bản là không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Ngay cả mấy ma chủ liên kết lại ra tay nhưng dưới công kích khủng bố của Sở Thiên Cơ vẫn không có bất cứ cơ hội nào. Trên người của Sở Thiên Cơ cũng xuất hiện mấy vết thương, nhưng những vết thương đó ngay cả thương gân động cốt cũng chưa tới. Lấy cảnh giới của ông ấy, chỉ cần vận chuyển một chút huyền công là có thể hoàn toàn khôi phục lại được. Khắp tinh hà huyết ma đều bị đánh nát triệt để, bầu trời cao đang run rẩy, hư không đang sụp đổ. Đám binh đoàn chủ lực ma tộc mới vừa đi ra từ thông đạo ô quang cũng gặp xui lớn, bị công kích của Sở Thiên Cơ ảnh hưởng mà cả đám ngã xuống. Lúc này, Đại Ma Vương đã hoàn toàn điên người. Bên trong Viêm Hoàng Đại Vực đã bị phong ấn một kỷ nguyên vậy mà xuất hiện hai tu sĩ cảnh giới chuẩn thánh. Đây là đang đặc biệt chơi ta đó à? Cách chương.